Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thức tỉnh. Tại bị lỗ đen thôn phệ trước trong nháy mắt, Khương Sầm thấy được Quý Khâu. Đáng tiếc, thì đã trễ, hắn không kịp hướng Quý Khâu giải thích, cũng đã thân bất do kỷ bay vào trong hắc động. Sau đó, chính là hỗn loạn xuyên thẳng qua. Lần này xuyên thẳng qua, không giống với dĩ vãng xuyên qua không gian và thời gian. Khương Sầm cảm thấy ý thức của mình cũng chưa xong toàn bộ đánh mất. Tuy nhiên hắn không biết chính mình thân ở nơi nào, nhưng hắn có thể chứng kiến một vài bức hình ảnh, nhìn thấy nguyên một đám nhân vật. Thậm chí cùng những nhân vật kia trao đổi, loại cảm giác này rất giống là làm mộng. Hơn nữa là không nhớ được cái chủng loại kia. Cảnh trong mơ, hư vô mờ mịt, tượng phi hướng lên bầu trời bọt biển, vô pháp bắt, cũng không biết làm bao lâu mộng. Đột nhiên, Khương Sầm cảm thấy có một đạo lạnh buốt dòng nhỏ dũng mãnh vào cánh tay của mình. A hát, Khương Sầm bừng tỉnh, dương đôi mắt, thấy được một cái mang theo khẩu trang nhỏ nhắn xinh xắn cô gái xa lạ. A hát. Nàng kia vốn là cùng Khương Sầm liếc nhau một cái, sau đó phát ra càng lớn tiếng kinh hô, thậm chí còn khoa trương về phía hậu nhảy ra vài bước. Phảng phất là gặp được quái vật, đây là nơi nào? Khương Sầm đầu y nguyên chìm vào hôn mê. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh có chút quen thuộc. 17 giường người bệnh tỉnh, thật sự tỉnh. Khẩu trang nữ tử ngạc nhiên la lên chạy đi Khương Sầm chỗ gian phòng. Khương Sầm rồi đột nhiên một cái giật mình. Ta đây là tại bệnh viện. Tu tiên giới cũng không có bệnh viện. Ta về tới hiện thực. Ha ha, ta rốt cục về tới hiện thực. Khương Sầm lập tức làm đứng dậy đến. Hai tay giơ lên cao hoan hô. Cánh tay trái cảm thấy đau đớn. Nguyên lai là kim tiêm bị hắn giãy. Hắn đang tại truyền nước biển, tiêm vào chính là đường gluco cùng axit amin dinh dưỡng dịch. Rất nhanh, có 7-8 cái xuyên đeo áo khoác trắng thầy thuốc hộ sĩ xông vào Khương Sầm gian phòng. Bọn hắn chứng kiến ngồi ở trên giường bệnh mờ mịt mà cuồng hỉ Khương Sầm. Cũng là vừa mừng vừa sợ. Xin hỏi bây giờ là thời gian gì? Không phải là năm 2016 tháng 11 ngày 7 a? Khương Sầm lập tức hướng các thầy thuốc hỏi, hắn cũng không hy vọng lại nhớ tới thời gian nguyên điểm. Các thầy thuốc cũng không trả lời Khương Sầm vấn đề, mà là ào ào đoại hỉ hoan hô lên. Thật tốt quá, hắn thật sự tỉnh, nhưng lại có thể nói. Thị giác cùng ngôn ngữ công năng không có chướng ngại. Hắn có thể ngồi xuống, tứ chi thần kinh vận động hơn phân nửa cũng không có tổn thương. Thật là một cái y học kỳ tích. Các thầy thuốc 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận. Còn có một vị lớn tuổi chính là thầy thuốc mò mò Khương Sầm cái chán. Xoa bóp cánh tay của hắn. Hận không thể lập tức tựu cho hắn tới một toàn thân kiểm tra. Hiện tại đến ngọn nguồn là thời gian gì? Khương Sầm hô to. Có thể hay không trả lời trước ta vấn đề này? Hắn thập phần sốt ruột muốn biết hiện tại thời gian điểm. Những này thầy thuốc đương nhiên không rõ thời gian đối với Khương Sầm ý nghĩa. Có một thầy thuốc nhìn đồng hồ tay một chút, cười nói, bây giờ là 10 giờ sáng 20. Ta không phải hỏi cái này, Khương Sầm càng thêm sốt ruột. Ta là hỏi, bây giờ là mấy tháng một chút, cái đó một năm, cái gì triều đại, ha ha. Mọi người cười to, một người tuổi còn trẻ thầy thuốc nói ra, ngươi cho là mình xuyên Việt sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không có xuyên qua thành công. Bây giờ còn là Đại Thiên Triều, năm 2017 năm tháng 4 ngày 2. Đã muốn năm 2017, Khương Sầm đại hỉ, ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, hắn rốt cục tránh được thời gian nguyên điểm. Hắn tại trong hiện thực thời gian, rốt cục tiến về phía trước phát triển rất nhiều. Hắn lập tức lại hỏi, thầy thuốc, những ngày này ta chuyện gì xảy ra? lớn tuổi chính là thầy thuốc nói ra. Người chiều sâu hôn mê non nửa năm, tục xưng người sống đời sống thực vật. Ở giữa người ngay tim đập như trống trong ngực có nhiều lần tạm dừng. Chúng ta nghĩ đến ngươi khẳng định vô pháp tỉnh lại. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng tỉnh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta hội làm cho ngươi một cái toàn thân kiểm tra. Xác định ngươi bây giờ khỏe mạnh tình huống. Quả nhiên là người sống đời sống thực vật. Khương Sầm rõ ràng dự nghĩ tới điểm này. Cảm ơn thầy thuốc. Khương Sầm lại hỏi, phụ mẫu ta đâu này? Thầy thuốc đáp, bọn hắn bây giờ đang ở châu Âu. Chúng ta đã muốn liên hệ với bọn hắn. Bọn hắn sẽ lập tức bỏ dở hành trình. Lên tàu gần đây nhất ban máy bay tới thăm ngươi. Bọn hắn rõ ràng bỏ lại ta đi châu Âu chơi. Khương Sầm âm thầm lắc đầu cười khổ. Hắn đã từng tưởng tượng qua chính mình tỉnh lại cục diện. Nhiều ngày không ngủ không nghỉ, cha mẹ đều tại bệnh của mình bên giường ôm nhau hỉ cực nhi khóc. Mà hiện thực hơi có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thầy thuốc tựa hồ nhìn ra Khương Sầm tâm tư. Hắn giải thích nói, lúc ban đầu 1-2 tháng, cha mẹ ngươi mỗi ngày thủ tại chỗ này. Về sau 1-2 tháng, tự thay phiên giá trị thủ. Nhưng kỳ thật, chúng ta nơi này là tốt nhất tư nhân hộ lý bệnh viện. 24 tiếng đồng hồ phục vụ chu đáo. Cha mẹ ngươi tại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Về sau bọn hắn muốn lái rồi. Tăng thêm quốc gia cũng toàn diện cởi mở hai thai. Bọn hắn liền định đi chu du thế giới. Thuận tiện cho ta tạo cái đệ đệ. Khương Sầm trợn mắt há hốc mồm. Những chuyện này hắn cũng không có dự liệu được. Tư nhân hộ lý bệnh viện rất quý a, nhưng lại chu du thế giới. Phụ mẫu ta rất có tiền sao? Khương Sầm hỏi. Nghe nói trước kia cũng là tiền lương giai tầng, nhưng là vận khí tốt, trúng số. Tuy nhiên về sau đầu tư cổ phiếu thua lỗ không ít, nhưng là còn lưu lại một chút ít. Lớn tuổi thầy thuốc nói ra, những này đều phát sinh ở ngươi trong lúc hôn mê, cho nên ngươi không biết. Chúc mừng ngươi. Tuổi trẻ thầy thuốc nói ra, ngươi không chỉ có đã tỉnh lại, nhưng lại thành phú nhị đại. Cha mẹ không tại còn chưa tính. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, Lâm Lộ đâu này, nàng nên biết chân tướng, nàng nên vậy sẽ đến xem ta a. Nàng nếu như biết rõ ta cũng vậy phá vỡ cục diện bế tắc, nhất định thật cao hứng. Hơn nữa, nàng còn đáp ứng làm bạn gái của ta nì. Nghĩ tới đây, Khương Sầm lập tức kìm nén không được. Hắn vội vàng hỏi, ta nằm viện trong lúc, phải chăng có đồng học bằng hữu đến tham qua? Đương nhiên là có hai lần là lớp tập thể nhìn, đến không ít người nì. Còn có một chút linh tinh tìm hiểu khách, tổng cộng có 7-8 lần a. Một gã hộ sĩ nói ra, mới 7-8 lần. Khương Sầm nhíu mày, được rồi, mặc dù có điểm thiếu, nhưng cũng là nàng một điểm tâm ý. Đều có ai tới xem ta? Trong đó có gọi Lâm Lộ sao? Khương Sầm hỏi, hộ sĩ nói ra, chúng ta cái này là cao cấp tư nhân hộ lý bệnh viện. Mỗi tên tìm hiểu khách đều có đăng ký có trong hồ sơ. Ta đây tự đi đem ngươi tìm hiểu khách danh sách lấy ra. Mặt khác thầy thuốc cũng ào ào chúc mừng, cũng dặn dò Khương Sầm vài câu, lại để cho hắn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới tỉnh lại, không cần phải kịch liệt vận động. Nếu có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, lập tức thông chi thầy thuốc. Lớn tuổi thầy thuốc phân phó một tiếng hậu, mọi người chậm rãi đều rời đi phòng bệnh, cho Khương Sầm một cái yên tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Y tá trưởng rất mau đem tới đóng dấu tìm hiểu khách ghi chép bề ngoài. Trên mặt có rất nhiều danh tự. Khương Sầm từng bước xem xét. Phạm Hiểu Kiện, người này đến 5 lần. Lại là hắn đến nhất cần. Khương Sầm thầm nói, không hổ là ngồi cùng bàn kiêm bạn bè. Tuy nhiên so Khương Sầm còn học cám, nhưng là làm người rất có tình nghĩa. Hắn bạn học của hắn cũng cơ bản đều đến xem qua hắn. Có đã tới 1 lần, có đã tới 2 lần, 3 lượt, sau đó, những này trong danh sách, căn bản không có Lâm Lộ danh tự. Khương Sâm cẩn thận lại nhìn một lần, xác định không có Lâm Lộ danh tự, một lần đều không có, không thể nào đâu. Khương Sâm nhướng mày, nàng như thế nào một lần cũng không đến xem ta? Chẳng lẽ, Khương Sâm trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái không tốt lo lắng. Chẳng lẽ Lâm Lộ cũng không có bình yên phản hồi hiện thực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?